Chương 759-760, chương 759, nhìn lấy coi như thuận mắt Vạn Hạc Vân trần chờ hỏi thăm, dám hỏi tiểu thư ngài là Diệp Hàn Đoạn, nước hoa, tư gia. Tư gia Vạn Hạc Vân nhất thời mặt đầy thụ sủng nhược kinh, nước hoa tư gia, người nào không biết, nhất là tại Myanmar, thế lực cũng thập phần to lớn. Vạn Hạc Vân do dự mở miệng, tiểu thư ngài nhất định phải mua ta nhóm này cục đá. Diệp Hàn Đoạn khẽ mỉm cười. Ta xem vạn lao bản cái này thất nguyên thạch phẩm tương, ngược lại vẫn tính thuận mắt, cho nên vạn lao bản ra giá đi coi như thuận mắt nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, mọi người tại đây, nhất thời sững sờ tại chỗ. Nữ nhân này muốn mua Vạn Hạc Vân nguyên thạch, chỉ là bởi vì nhìn lấy coi như thuận mắt Vạn Hạc Vân do dự rất lâu, nghĩ đến tự cửa hàng tình huống, rốt cuộc mở miệng, vị tiểu thư này, đây là trong tiệm ta tất cả hàng tích trữ, nếu ngươi không ngại, ta có thể toàn bộ lô vốn xử lý. Nửa giá cho ngươi. Nguyên bản hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất cũng chính là một tảng đá đều bán không được, toàn bộ đập ở trong tay hắn, mà bây giờ có người tiếp lấy, với hắn mà nói đã là kết quả tốt nhất. Diệp Hoàn Hoàn cười nói, ta xem thuận mắt đồ vật, chưa bao giờ thích để cho người khác giảm giá, giá mua bao nhiêu, cứ việc nói. Diệp Hoàn Hoàn nói là như vậy, nhưng trong lòng là hết sức rõ ràng, Vạn Hạc Vân nhóm này nguyên thạch, sẽ mang tới cực lớn kinh hỉ. Nếu thật mua nửa giá, Diệp Hoàn Hoàn trong lòng tự nhiên cũng là ấy nấy. Huống chi, Vạn Hạc Vân đổ thạch được, đã kề cận phá sản sập tiệm, kiếp trước, Vạn Hạc Vân kết quả thê thảm như vậy, kiếp này, nếu chính mình kiếm được tiện nghi, như vậy vì sao không thể cho Vạn Hạc Vân một con đường sống? Vạn Hạc Vân nghe vậy thần sắc ngần ra, nhất thời một trận lộ vẻ xúc động, không nghĩ tới Diệp Hoàn Hoàn sẽ nói như vậy mà người chung quanh lại là không còn gì để nói nghị luận. Nữ nhân này thật là người tư gia phái tới sao? Để phường tập trung hàng không muốn, đi mua lâm lang. Các rác rưởi, người ta tiện nghi không muốn, còn nhất định muốn đang giới mua dáng dấp ngược lại là thật xinh đẹp. Đáng tiếc nào có vấn đề tư gia những người này đều là làm ăn cái gì không biết nghe mọi người vây xem những thứ kia lời khó nghe. Sắc mặt của Tiết Lệ khó thấy được cực hạn, đều vì vậy nữ nhân, hắn còn chưa từng như vậy mất thể diện qua. Diệp tiểu thư xin nghĩ lại sau đó làm Tiết Lệ cau mày mở miệng. Nghĩ lại sau đó làm Diệp Hoàn Hoàn liếc Tiết Lệ một cái. Ngươi là đang cùng ta giảng đạo? Diệp tiểu thư ta không có ý này, chẳng qua là tờ ơn ở bổn phận của mình chức trách mà thôi, Tiết Lệ nói. Tận trung. Diệp Hoàn Hoàn cười lạnh, ngươi tận trung là ai? Đừng quên chính mình là thân phận gì, lại đang cùng ai nói chuyện? Tiết Lệ gật đầu một cái, nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, mở miệng nói, được, như Diệp tiểu thư cố ý như thế. Ta chỉ có thể báo lên trụ sở chính Diệp Hoàn Hoàn, xin cứ tự nhiên. Tiết Lệ tức giận, lấy điện thoại di động ra, bấm một gọi điện thoại. Nước hoa, trong phòng họp, một đám cao tầng cùng tộc lao đang họp. Thân là tư gia hội đồng quản trị một trong Phùng Nghĩa Bình, đột nhiên đứng dậy rời đi, nhận nghe điện thoại. Một lát sau, Phùng Nghĩa Bình tiếp điện thoại xong trở lại, thần sắc dường như rất khó khăn. Các vị, xin lỗi, cắt đứt một cái, Myanmar bên kia tình huống có biến. Chuyện gì? Tư Minh Lễ nhìn về phía Phùng Nghĩa Bình, hoài nghi mà mở miệng. Khi tức, Phùng Nghĩa Bình đem sự tình quá trình đều nói một lần. Nghe được Phùng Nghĩa Bình nói tình huống sau, toàn bộ phòng họp một mảnh xôn xao. Cái này cũng quá hoang đường, tư tổng cho nàng trên danh nghĩa cái trợ lý đặc biệt cũng đã đủ đặc thù đối đãi, hiện tại nhiệm vụ thứ nhất lại còn như thế qua loa, đem công ty làm thành địa phương nào? Chương 760, đánh cược như thế nào ai, tư tổng quá hồ đồ rồi. Thứ người như vậy làm sao có thể đảm nhiệm tư gia đương thời chủ mẫu? Ha ha. Tư Minh Lễ cười lạnh một tiếng, vậy thì có cái gì, chúng ta tư gia gia chủ cao hứng không phải xong rồi? Lão giả tóc trắng Tư Minh Vinh lúc này lạnh lùng nói, Minh Lễ, ngươi cái này là nói cái gì hỗn trướng? Nói Tư Minh Lễ nhìn về phía lão giả tóc trắng, nhị ca, ta đây có thể nói cái gì, lần trước, ta chỉ bất quá nói nữ nhân kia mấy câu, gia chủ liền đem ta chân của con trai đều cắt đứt. Ngươi để cho ta có thể nói thế nào, ta nếu là lại nói nàng không được, chỉ sợ ta cái mạng già này đều không có rồi. Tư Minh Vinh nhìn về phía Phùng Nghĩa Bình, nói với Tiết Lệ, để cho nữ nhân kia nghe điện thoại. Phùng Nghĩa Bình gật đầu một cái, một lát sau trả lời, nữ nhân kia không nhận nghe lời nói này, cả người phòng họp lại là một mảnh xôn xao. Nữ nhân kia, lá gan càng to lớn như thế không nghe điện thoại, để cho Tiết Lệ mở video không được sao? Tư Minh Lễ nói. Phương tập trung trong, Diệp Hoàn Hoàn ngồi ở một bên, trước người Tiết Lệ, nhưng là đưa tay máy đối với hướng nàng. Diệp Hoàn Hoàn gầm lên một tiếng, theo điện thoại một đầu khác chuyển tới. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn quay đầu nhìn về phía trong video, Tư gia một đám cao tầng. Giờ phút này, Tiết Lệ cùng Hầu Mậu Phong trong lòng cười lạnh không dứt, một bộ xem kịch vui biểu tình, nữ nhân này cho là chính mình ai, chọc giận Tư gia cao tầng, nhìn nàng một cái muốn như thế nào thu chàng các ngươi không cố gắng mở hội nghị, như vậy trong lúc rảnh rỗi. Không phải là phải cùng ta video nói chuyện phiếm. Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía trong video rất nhiều cao tầng, cười nhạt nói. Diệp Hoàn Hoàn, người là gan cũng quá lớn, phường tập trung là Tần Nhược Hy tiểu thư đã sớm liên hệ tốt rồi, mà ngươi một cái cửa người ngoài, cái gì cũng không biết, như bây giờ làm, là hãm hại công ty Phùng Nghĩa Bình, cả giận nói.